Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thông Tin Chỉ Đạo cho các bạn. Mọi người chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Thông Tin Chỉ Đạo, tập 94. Phương Hành trầm mặc, biết rõ mình nói những lời nhảm nhí này đã vô dụng. Qua nửa ngày, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Đại Cung Phụng nói: "Lão tiền bối, Chân Long này đã cứu mạng ta mấy lần, nói nó là mệnh căn của ta cũng không sai biệt lắm. Nó xem ta là nhân thân duy nhất, ta xem nó cũng đáng giá hơn đại bộ phận nhân mạng. Trên thế giới này, ta muốn hỏi ngươi, các người muốn lấy nó làm cái gì?" Đại Cung Phụng hơi trầm ngâm nói: "Tiểu hữu chắc hẳn còn nhớ, mấy tháng trước Chu Tước lèn vào Hận Thiên Thị, lại bị người vạch trần thân phận đào tàu. Bất quá người không biết, thời điểm hắn đào tàu để lại một cuốn bí pháp, trải lão phù cùng mấy vị đạo hữu nghiên cứu, xem xét đó chính là bí thuật luyện hung của Thái Thượng Đạo, chắc là đến từ hạch tâm của Quy Khư. Quả nhiên là hung cầm cái hố ta." Phương Hành chưa từng mở miệng, không chút biểu tình nhìn Đại Cung Phụng. Đại Cung Phụng lại nói: "Năm đó Thái Thượng Đạo đạo pháp thần thông, thế lực thông thiên, từng lực phục vụ vô số hùng thú, hoặc bắt mà cưỡi, hoặc luyện thành tiên binh, ngay cả thượng cổ tứ hung Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cũng từng bị Thái Thượng Đạo chấn phục, cam nguyện làm thánh thú hộ pháp cho bọn hắn, thống lĩnh bốn phương. Rất nhiều hung thú trong Quy Khư tục truyền đều là huyết mạch của những hung thú mà năm đó bị Thái Thượng Đạo chỉ huy. Có thể thấy được Thái Thượng Đạo những thứ khác không nói, nhưng ở ngự thú quả thực là thần diệu. Tầm quan trọng của cuốn bí pháp này không cần ta nhiều lời." Phương Hành gật đầu nói: "Trong Quy Khư hung thú mọc lên san sát như rừng, lực lượng còn mạnh hơn cả thị tộc cộng lại. Có thể nếu chúng thống ngự được yêu thú kia, lực lượng của Hận Thiên Thị sẽ áp đảo Quy Khư, không người có thể địch." Đại Cung Phụng cười nói: "Tiểu hữu nói không sai, quân bí pháp này mấy người chúng ta nghiên cứu mấy tháng đã kết luận là đồ thật. Thông qua nó, chúng ta có thể chế tạo một pháp bào gần như là sánh ngang với thần khí. Mà pháp bào này tác dụng chính là điều khiển hung thú chế tạo ra kiện thần khí này. Chúng ta ít nhất cũng có 50/50. Chỉ là lại cần một thượng cổ hung thú làm dẫn." Nói đến đây, mục đích đã nói rõ, ánh mắt sáng người nhìn Phương Hành. Phương Hành nói: "Sau khi dùng qua, nó sống hay là chết?" Đại Cung Phụng nói: "Sẽ trở thành khí hồn." Hình như còn muốn khuyên nhủ Phương Hành, ngừng lại một chút lại nói: "Tiểu hữu, ta xem qua Xích Long hình như là thần hồn không được đầy đủ, linh tính gần như tán loạn. Sở dĩ thân cận ngươi, chắc là bởi vì ngươi và nó cùng nhau trưởng thành, lây dính khí tức trên người nó. Trên thực tế một tia ràng buộc này cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ không biết lúc đó nó phát cuồng lên sẽ triệt để quên ngươi. Cần phải làm sai lầm, cần gì phải sai lầm che chở nó. Nếu ngươi lấy Thanh Nha Đầu làm vợ, dùng tư chất của ngươi, vị trí tộc trưởng có thể tranh. Đến lúc đó ngươi trở thành tộc trưởng, thần khí này không phải là ngươi tới khống chế sao? Giống như Xích Long và ngươi cũng không có tách ra." Thế lão nhân này nói nhiều như vậy, có thể thấy được hơi có chút thương tâm. Phương Hành cắt đứt hắn, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Đại Cung Phụng, ngài nói thử cho ta biết, nếu ta không đáp ứng, các người sẽ làm như thế nào?" Đại Cung Phụng trầm giọng nói: "Nhưng ngươi muốn mạnh mẽ rời đi, lão phù cũng không giữ được tính mạng của ngươi." Sắc mặt Phương Hành lạnh lẽo nói: "Nếu Xích Long náo lên, sợ là tộc nhân của Hận Thiên Thị phải chết trên một nửa." Đại Cung Phụng hơi nhắm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Bọn hắn đã chuẩn bị tất cả." Phương Hành nhất thời nghẹn lời, trong nội tâm minh bạch, đối với mấy lão gia hỏa động tâm kia mà nói, chết trên một nửa tộc nhân lại được coi là cái gì. Nếu có thể thống ngự hung thú, quân lâm Quy Khư, chỉ sợ dù bồi tất cả tộc nhân bọn hắn cũng nguyện ý. Hung cầm kia không có thảo ý, nó lưu lại bí pháp, chỉ sợ không tin được đâu. Biết rõ đã không còn hy vọng, nhưng Phương Hành vẫn nói một câu. Đại Cung Phụng chỉ thản nhiên nói: "Chúng ta đã giám định qua là thật, vậy thì không có biện pháp rồi." Phương Hành hết hy vọng, thở dài một hơi nói: "Đại Cung Phụng, đa tạ ngài nhắc nhở." Đại Cung Phụng cười nói: "Là bởi vì lão phù thật muốn đưa người ngồi trên trước vị tộc trưởng, bởi vì ta cũng không có đệ tử." Phương Hành mặc kệ hắn nói là thực hay giả, cười ha ha nói: "Vậy được rồi, ta tin Đại Cung Phụng." Đi tới cửa, hơi ngừng chân. "Đại Cung Phụng, tiểu tử có một tâm nguyện, tuy Xích Long điên lên nhưng lại làm bạn với ta rất lâu. Lúc ta đói nó săn thú cho ta, lúc ta gặp nạn nó dốc sức liều mạng tới cứu ta. Trong tâm tiểu tử thực rất cảm kích, thị tộc đã cần, tiểu tử cũng không dám không giao. Nhưng dẫu gì thì cũng nên để cho ta vì tận một phần lực cuối cùng bắt đến mấy con hung thú cho nó ăn no bụng được không? Đại cung phụng nhẹ gật đầu nói: sau núi này có một cái lồng giam, chính năm đó là Hận Thiên lão tổ truyền thừa, có thể dùng để giam giữ nó. Chỉ cần ngươi dẫn nó vào trong lồng, từ nay về sau sự tình không cần ngươi quan tâm. Chúng ta ở 2 tháng trước đã bắt tay vào làm, hết thảy đã chuẩn bị. Từ giờ trở đi rút ra hung hồn, cần mỗi một cách canh giờ đóng một cây đinh phá hùng đinh. 18 cây hung đinh cần không sai biệt lắm 2 ngày. Trong đoạn thời gian này đủ ngươi ra ngoài săn thú rồi. 1 ngày rưỡi. Đáy mắt Phương Hành có hàn quang xẹt qua. Cuối cùng hắn cứng ngắc cười cười nói: đã đủ rồi. Ra cửa đã thấy mấy lão già khí tức cường đại, mặt không biểu tình đứng ở trên không đình viện. Tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng không có ở đó, hình như là chăm chăm nhất cửa nhất động của mình. Rất hiển nhiên, nếu vừa rồi mình phản kháng, hiện tại nhất định đã bị oanh thành cặn bã. Tâm lý của Phương Hành đã sớm nắm chắc, không chút kinh hoàng, ngược lại cười hì hì thì lễ với tộc trưởng Hận Thiên Thị. Tộc trưởng, tiểu chất bái kiến. Tộc trưởng Hận Thiên Thị nao nao, nhẹ giọng cười nói: dễ nói. Phương Hành thấy bộ dáng của hắn giống như trong nội tâm có chút không tình nguyện, thì biết cho dù là giao xích long ra, chỉ sợ sự tình cũng không như ý. Bất quá hắn cũng không nói toạc ra, đã hạ quyết định, trong nội tâm ngược lại dễ dàng, ngây ngang đi tới bên cạnh hồ nước, cưỡi trên đầu xích long. Đại cầu tử, đi theo ta. Phương Hành nhảy lên đầu của xích long. Xích long vui nhảy lên giữa không trung. Vừa rồi nó thấy mấy người kia vây quanh Phương Hành, còn cho rằng bọn họ sẽ gây bất lợi cho Phương Hành. Thấy xích long lên không, mấy lão già kia cũng cảnh giác lên, không dám buông lỏng. Lồng sắt ở đâu? Phương Hành hỏi đại cung phụng. Người sau ở phía trước dẫn đường, bay về phía sau núi. Trong một thung lũng đã có một lồng sắt màu đen cao lớn, cao chừng 100 trượng. Chỉ là cửa lồng đã cao bằng một ngọn núi. Song sắt đen nhánh, mỗi một cây tự như là đại thụ, vẽ phù văn cổ quái, khí lực cực kỳ khủng bố. Phương Hành bay đến trước lồng sắt, con mắt có chút lạnh lẽo, hình như là nhớ lại sự tình gì đó không có thoải mái, nhưng chìm nháy mắt mà thôi. Đại cầu tử, ngươi vào đi. Ở bên trong ngàn vạn lần đừng nghĩ lao ra. Trước kia đều là ngươi tự bắt hung thú cho ta ăn, nay ta bắt 3 con mập mạp tới cho ngươi ăn nó. Phương Hành từ trên đầu rồng nhảy xuống, đứng ở trong hư không, chỉ vào lồng sắt nói. Xích lòng sẽ không hoài nghi Phương Hành, bay vào trong lồng. Một lão tu sĩ đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức vất tay đánh ra một đạo đan quang. Lồng sắt to lớn ầm ầm rơi xuống, tiếng vàng làm xích long hoảng sợ. Nhưng quay đầu thấy Phương Hành ở cách đó không xa, lúc này mới an phận. Sau đó lồng sắt thu nhỏ lại, qua trong giây lát liền từ độ cao 100 trượng biến thành cao hơn 1 trượng, dài hơn 2-3 trượng, giống như là một cái quan tài thật dài, có thể cho xích long nằm sấp ở bên trong. Xích long có cảm giác chút không thoải mái, thân thể giãn ra, trong lồng sắt nhất thời có lôi quang xuất hiện, đau đến nó khẽ run rẩy, lập tức có chút táo bạo, muốn cực lực phản kháng. Một lão tu sĩ đầu chọc hừ lạnh, ngón tay điểm ra, trong hư không có một cây phá hùng đinh dài ước chừng 100 trượng bay xuống, suy một tiếng đóng trên người xích long. Xích long bị đau, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng đầu đuôi không thể chiếu cố, căn bản với không tới phá hùng đinh, ngược lại bởi vì dãy giụa kịch liệt càng xúc động cấm chế trên lồng sắt, lôi quang chói mắt không ngừng đánh xuống. Đại cầu tử, đừng nhúc nhích. Phương Hành ở bên cạnh hét lớn. Xích long đau nhức muốn phát điên, lập tức bất động, mắt to ủ rũ nhìn Phương Hành. Trong khoảng thời gian này người sẽ có chút thống khổ, nhưng chờ một chút chắc không đau. Phương Hành hạ xuống, ngồi xổm trên đầu xích long, đưa tay vào trong lồng sờ trên mũi của nó. Xích long có chút ủ rũ, hình như không rõ tại sao Phương Hành lại để cho nó phải đau khổ như vậy. Nhưng thấy ánh mắt của Phương Hành, nó có chút sợ hãi cúi đầu, giống như đáp ứng. Biểu lộ của Phương Hành càng cổ quái, cắn răng chuẩn bị đứng dậy đi khai. Đột nhiên lưỡi của xích long từ trong lồng sắt dò ra, liếm hắn một cái, làm thân thể Phương Hành cứng đờ. Đợi ta, rất nhanh ta sẽ trở về. Phương Hành không có lau chùi, cũng không quay đầu lại, mà nhìn thoáng qua đại cung phụng, đối phương nhẹ gật đầu. Bọn hắn dùng các loại phương pháp mê hoặc Phương Hành chủ động giao xích long ra, bởi vì e ngại xích long hung tính đại phát, không thể đóng phá hùng đinh. Tuy dùng thực lực của bọn hắn tăng thêm đoạn thời gian này chuẩn bị, liên thủ mượn nhờ đại trận xích long sẽ không thành vấn đề. Nhưng trong chiến đấu, tình thế vạn biến, Phá Hùng Ninh đóng không đúng thần hồn của xích long tản ra, sẽ không có nắm chắc rút hồn. Hôm nay biểu lộ của Phương Hành làm cho bọn hắn thỏa mãn. Xích long ở dưới hắn răn dạy, cam tâm vào lòng. Hôm nay nó nhịn đau nhất, không có dễ dụa kịch liệt, để các tu sĩ càng thêm nắm chắc. Phương Hành không để ý đến những thứ này, hắn hít một hơi thật sâu, nhảy lên một đóa tường vân, lao ra ngoài Hận Thiên Thị. Trong nội tâm vừa lo lắng vừa khẩn trương, mặc dù trên mặt không có biểu lộ, nhưng trong lòng bàn tay lại bị mồ hôi ướt đẫm. Phía sau hắn lại truyền lại tới thanh âm thống khổ của xích long. Là xích long thấy hắn đi xa, lại muốn dãy rủa, cuối cùng gặp phải sét đánh. Phương Hành không dám chậm trễ nữa, sợ mình chịu đựng không được quay đầu lại, cưỡi mây bay đi. Phương Hành cơ hồ là vội đào tẩu, cưỡi mây bay đi, đầu không quay về một cái. Phảng phất như không đành lòng nghe xích long đau đớn, lại phảng phất như trong nội tâm có sự tình gì sốt ruột. Hắn cơ hồ chẳng quan tâm cái gì, một lòng chỉ nghĩ nhanh bay ra Hận Thiên Thị. Nhưng thời điểm hắn sắp bay ra căn cứ của Hận Thiên Thị, đột nhiên phía dưới có một đóa tường vân nhanh chóng bay đến giữa không trung. Ở trên mây đứng một người, khuôn mặt ảm đạm, đúng là Hận Thiên Thành. Hình Phương, ngươi dừng lại cho ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Lúc này Hận Thiên Thành không có cuồng ngạo như lúc mới gặp gỡ, cũng không có thống hận Phương Hành, sắc mặt ảm đạm, có chút tiểu tỉ. Nàng đổi lại nữ trang, đứng yên trên mây chờ Phương Hành quay đầu lại. Trong lòng nàng cũng cực kỳ phức tạp, ngàn đầu vạn tự, không biết từ đâu nói đến, chỉ chờ Phương Hành quay đầu lại. Nhưng vượt qua nàng dự kiến, Phương Hành như là không nghe được, mây bay như điện, thoáng cái đã bay ra khỏi 4-5 dặm. Vậy mà lờ ta. Hận Thiên Thành phát hiện điểm này, phảng phất như là chịu ủy khuất, đột nhiên oán hận cưỡi mây bay theo. Hỗn đàn, ta đang gọi ngươi, ngươi dừng lại cho ta. Một bên truy nhanh, một bên gọi, chỉ là Phương Hành bay quá nhanh, qua trong giây lát cả bóng dáng cũng không có. Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Có người chạy tới, mặc áo vàng, tu vi kim đan cảnh, là cung phụ Hoàng Nham chân nhân. Hắn từ nhỏ đã nhìn Hận Thiên Thanh lớn lên, tương đương với hộ đạo giả của Hận Thiên Thanh. Lúc trước Phương Hành và Hận Thiên Thanh mới gặp gỡ, hắn cũng ở bên người, lúc này đang thủ vệ ở vòng ngoài, phòng ngừa ngoài ý muốn, mới đúng lúc gặp được một màn này. Hoàng cung phục, người nhanh giúp ta đuổi theo tên hỗn đản kia đi. Hận Thiên Thành thấy Hoàng cung phục vội kêu lên, mình đuổi không kịp tên kia, nhưng Hoàng cung phục là kim đan cảnh thì nhất định là có thể. Vừa rồi Hoàng cung phục cũng nhìn thấy Phương Hành cưỡi mây bay đi, thấy Hận Thiên Thành muốn truy hắn, không khỏi có chút khó xử. Hắn nghe nói qua sự tình của Hận Thiên Thành và Phương Hành, lộ vẻ khó xử, nói: đại tiểu thư, chớ trách lão phu lắm miệng, Hình cung phục vì gia tộc cống hiến rất nhiều, lại từng nhìn thấu Chu Tước ngụy trang, lập được đại công, lại được đại cung phụng coi trọng, đại tiểu thư không nên tranh chấp với hắn nữa. Hận Thiên Thành dậm chân nói: ai nói ta tranh chấp với hắn, ta chỉ muốn đuổi theo tên hỗn đản kia hỏi một chút, ta chủ động tới tìm hắn nói chuyện, hắn lại kiêu ngạo như vậy, cũng dám lờ ta, người mau dẫn ta đuổi theo hắn. Hoàng cung phụng nao nao, trong lời nghe có vẻ có chút hàm ý khác, vội vàng gật đầu nói: lão phu minh bạch. Dứt lời tay áo dương ra, một đóa tường vân ngưng tụ, chờ Hận Thiên Thanh hăng hái đuổi theo Phương Hành. Lại nói Phương Hành đầy bụng tâm sự, cưỡi mây bay nhanh, đám người trong tâm dùng mình, quay đầu nhìn lại, bất ngờ lại thấy xa xa có một đóa tường vân nhanh chóng đuổi theo mình. Trong mây đứng hai người, một người là kim đan cung vụng Hoàng Nham chân nhân, một người khác là đại tiểu thư Hận Thiên Thanh, mặc nữ trang, đang nhanh chóng chạy tới, cách mình chỉ còn hơn 10 dặm. Hình cung phụng, ngươi tạm dừng bước, đại tiểu thư có chuyện muốn nói với ngươi. Trong mây, Hoàng Nham chân nhân dương giọng mở miệng, âm thanh truyền 10 dặm, gọi Phương Hành dừng lại. Phương Hành vừa thấy thì sắc mặt lạnh lẽo, tường vân bay nhanh hơn, lạnh lùng nói: ta có việc, không có thời gian nghe các người nói chuyện. Thấy hắn không ngừng, Hận Thiên Thanh nhất thời nhịn không được, nghiêm nghị kêu lên: hỗn đản, ngươi dừng lại cho ta, ngươi bình thường không phải là rất uy phong sao? Không phải dám bảo cha ta đến bức ta gả cho ngươi sao? Hôm nay sao ngay cả dũng khí nói với ta vài câu cũng không dám? Chẳng lẽ bên cạnh ngươi không còn xích long, ngay cả mặt của ta cũng không dám gặp sao? Hoàng cung phụ, ngươi giúp ta bắt hắn, ta có lời muốn hỏi hắn. Từ trong lời nói hồn hển lại có cảm xúc phức tạp, Hoàng cung phụ nghe ra mấy thứ đó liền không cự tuyệt, phi thân lao ra. Hình cung phụ, đắc tội, đều là người tuổi trẻ, sự tình của ngươi và đại tiểu thư vẫn là mở ra cho thỏa đáng. Hoàng Công Phụng nói xong, thân hình lóe lên, người đã vượt qua hư không, đuổi tới sau lưng Phương Hành. Bàn tay vung lên không trung, huyễn hóa ra một cái đại thủ, cơ hồ che khuất bầu trời, bắt về phía Phương Hành. Phương Hành giá mây, ở dưới lòng bàn tay của hắn cơ hồ chạy không thể thoát. Bất quá chào một cái này không có sát ý, chỉ đơn thuần là muốn kéo Phương Hành về. Việc đã tới nước này, còn có gì có thể nói? Phương Hành thấy hắn bắt tới, lại không sợ chút nào, thân hình nóng một cái, sau lưng hiện ra hai kim sĩ, ở trên không trung chấn động, cả người như đưa quang xông về phía trước, so với tường vân thì nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hoàng Công Phục bắt tới, lại chỉ bắt được một đoàn vân khí hư vô mờ mịt, thân hình Phương Hành lóe lên, đã lẻn ra ngoài 4-5 dặm. Ồ, tốc độ của Hình Công Phục thật nhanh, hắn thi triển là bí pháp phi hành gì? Hoàng Công Phục nào nào, có chút kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Hình Phương, người có bản lãnh thì đừng chạy, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hận Thiên Thành thấy vậy, trong nội tâm cũng khẩn trương dốc sức liều mạng kêu lên. Hình Công Phục này có chút cổ quái, chẳng lẽ là vợ chồng son giận dỗi? Sắc mặt Hoàng Công Phục cũng cổ quái, trở lại tiếp ứng Hận Thiên Thành, lần nữa tăng tốc độ đuổi theo. Hắn chỉ là kim đan sơ kỳ, ở trong tộc thực lực khá thấp, nếu không cũng sẽ không đường đường kim đan cảnh lại đi nghe Hận Thiên Thanh hiệu lệnh. Chỉ là kim đan dù sao cũng là kim đan, so với trúc cơ đã là tồn tại siêu nhiên, ở dưới mình toàn được đuổi theo, còn có thể bị Phương Hành chạy đi, chẳng phải là trò cười sao? Phía trước Phương Hành không có vận chuyển tường vân, mà là cổ động hai kim sĩ nhanh chóng bày gấp. Đuổi gần được canh giờ, tốc độ hai bên vậy mà không có gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa. Hoàng Công Phụng cũng không có chút kinh hãi. Bất quá lúc này đạo lưu quang màu vàng kia tốc độ bỗng nhiên chậm lại, sau đó hạ xuống. Tùy tốc độ Hình Công Phụng kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là trúc cơ, linh lực không đủ. Hoàng Công Phụng nhẹ nhàng thở ra, cao giọng nói: Hình Công Phụng, có chuyện gì thì từ từ nói, cần gì phải đào tẩu. Nói xong cũng hạ xuống, bay về phía Phương Hành. Lúc này Phương Hành rơi xuống bên cạnh một thạch bích, chỉ thấy nơi đây có một thanh đầm, đầm nước thanh tịnh đẹp đẽ, trong suốt thấy đáy, đúng là địa phương lúc ấy hắn gặp đám người Hận Thiên Thanh. Đi tới nơi này, hắn trực tiếp bay về phía một tảng đá, đột nhiên giơ tay lên, huy trưởng đập xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nham thạch hóa thành mảnh vỡ, khói bụi lan ra bốn phía. Ở trong khói bụi, Phương Hành lăng không chảo một cái, liên tiếp mấy cái túi bị hắn bắt ở trong tay, sau đó xoay người lại. Ở chỗ này ẩn giấu đồ vật. Hoàng Công Phụng xa xa thoáng nhìn, dùng pháp nhãn thuật đánh giá, nhất thời nhận ra trong tay Phương Hành đều là túi chữ vật, không khỏi cả kinh. Hình Phương giàu có nổi danh Hận Thiên Thị, vốn những đồ vật kia đã đủ làm cho lòng người kinh ngạc, lại không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu 7-8 cái túi chữ vật. Chẳng lẽ nói ở bên trong còn có bảo bối gì sao? Hoàng Công Phụng kinh hãi. Theo quy củ của thị tộc, phàm là cung phụng của thị tộc đều cần nộp lên tài nguyên từ ngoại giới mang tới, âm thầm giấu giếm tài nguyên sẽ bị nghiêm trị, không ai có thể ngoại lệ. Hắn cũng không nghĩ tới mình trong lúc vô tình vậy mà phát hiện bí mật của Hình Công Phụng. Chỉ là hắn có chút nghĩ không ra, vì sao Hình Công Phụng không tranh hắn mà trực tiếp lấy ra? Hình Phương, ngươi lại ẩn giấu đồ vật ở chỗ này, ngươi không sợ các kiểu lão bị bắt phạt sao? Hận Thiên Thành thấy một màn này, trong tâm kinh hãi, nghiêm nghị giáo huấn: Các trưởng lão tính toán cái gì? Hận Thiên Thị các ngươi lại tính toán cái gì, cũng dám đoạt đồ vật của ta? Phương Hành cầm lấy túi chữ vật, liền phi thân lên, lướt đến trên một tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu bắt đầu mở ra túi chữ vật tìm kiếm, như đang tìm kiếm cái gì đó. Lúc này rốt cục đã đáp lại với Hận Thiên Thành, chỉ là thanh âm lạnh lùng, không có tình cảm, nội dung lời nói càng đại nghịch bất đạo, làm cho lòng người kinh hãi. Người lớn mật, Hoàng Công Phụng, người đi vả miệng của hắn, cho hắn biết vài lời không thể nói. Hận Thiên Thành cũng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì nộ khí tăng lên, ngay cả mục đích ban đầu mình muốn tìm Phương Hành cũng đã quên. Hoàng Công Phụng cũng có chút kinh hãi, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác Hình Công Phụng này không đúng, khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi tiến đến nói: Hình Công Phụng, đừng trách lão phù lắm miệng, giấu giếm tài nguyên chính là tối kỵ của Quy Khư, dù thân phận của ngươi đặc thù thì cũng không nên làm như thế. Nghe ta một lời, nhanh chóng cùng ta về thị tộc, nộp tài nguyên ngươi giấu giếm lên, có lẽ trừng phạt sẽ không quá nặng đâu. Phương Hành cũng không ngẩng đầu, chỉ nói: Không trả thì sao? Sắc mặt Hoàng Công Phụng lạnh lẽo nói: vậy thì đừng trách lão phu đắc tội. Phương Hành từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh cự kiếm màu đen, dài hơn trường kiếm bình thường gấp 3, cũng rộng gấp 3, dày gấp 3, cõng lên người. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Cung Phục, giống như cười mà không phải cười nói: người có bản lãnh gì đắc tội ta? Phần khinh miệt này làm cho Hoàng Cung Phục cảm thấy giận dữ, thanh âm lạnh lùng nói: Hình Cung Phục, lão phu niệm tình ngươi được tộc trưởng coi trọng, khách khí với ngươi, ngươi đừng quá hung hăng ngang ngược, bức lão phu phải ra tay. Vừa rồi xem thân pháp của ngươi, hình như là pháp môn của yêu tộc, xác thực quỷ thần khó lường, thay đổi thất thường. Chỉ có điều lão phu dù sao cũng là kim đan cảnh, nếu muốn ra tay, bằng thực lực của ngươi không có khả năng ngăn cản. Phương Hành nghe vậy không khỏi cuồng tiếu, chậm rãi đứng lên, nhét 7-8 cái túi chữ vật vào trong ngực, ánh mắt trêu tức nhìn Hoàng Cung Phục nói: ta chính là chiến tu chi đạo, chú ý lấy yếu chống mạnh. Lúc ở linh động tầng 7 từng chạm linh động tầng 9, lúc ở trúc cơ trung kỳ từng chạm trúc cơ hậu kỳ, thiết kế chôn giết 12 kim đan. Hôm nay ta đã trúc cơ đại viên mãn, lực lượng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bằng một kim đan tạp phẩm như ngươi cũng dám đến trước mặt ta đùa nghịch uy phong. Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên thân hình bạo phát, sát khí tàn sát bừa bãi. Hôm nay ta muốn tiêu diệt Hận Thiên Thị, trước lấy kim đan ngươi như tế kiếm. Trong lúc nhất thời, sát ý trên người của Phương Hành tàn sát bừa bãi, ngay cả Hoàng Cung Phụng cũng cả kinh. Hắn trực tiếp cảm thấy lúc này Hình Cung Phụng ở trong tộc hào phóng hào sảng, thật thà đôn hậu đột nhiên thay đổi, hung ác thô bạo, uy phong bá đạo, ở đâu còn có bộ dáng thật thà trung hậu trước kia. Hơn nữa hắn nói cũng làm cho Hoàng Cung Phụng kinh hãi, thân là cung phụng của thị tộc, là đại nghịch bất đạo như vậy. Hình Cung Phụng, người nhiều lần thả ra nghịch ngôn, đừng trách lão phu vô tình bắt giữ người, đi tới trước mặt tộc trưởng nói chuyện. Tới lúc này Hoàng Cung Phụng cũng không cần nhiều lời nữa, lẹ quát một tiếng trộm về phía Phương Hành. Lực lượng kim đan cảnh vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ, giống như là tiện tay chào một cái, nhưng trên người cương phong cổ động bao phủ bốn phương, xung quanh Phương Hành 10 trượng đều bị bao phủ. Chắc là vừa rồi ở trên không trung thất thủ khiến cho hắn ra tay rất chăm chú. Dù sao kim đan cảnh cũng không giống trúc cơ cảnh, lúc ra tay thần niệm tỏa khắp nơi, ẩn ẩn đã có xu thế không tập trung không gian. Nhìn như chỉ bắt một người, kỳ thực chỉ cần là người ở trong một mảnh không gian kia thì không cách nào có thể đào tẩu. Cái này là uy lực của kim đan, so sánh với thần thức tập trung của trúc cơ là bản chất khác biệt. Nhưng đối mặt một trảo của Hoàng Cung Phụng, Phương Hành bất ngờ không né tránh. Vèo một tiếng, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một cây trường mâu. Này là ở huyền vực, thời điểm đánh chết Sầu Hoàng Thái Tử, từ trong tay hắn đoạt được huyết mâu, một bực bị hắn đặt ở trong túi trữ vật. Lúc này lấy ra, hai tay cầm mâu, tất cả linh lực vận chuyển như kích đâm trời. Oanh một tiếng, huyết mâu được đạo cơ màu tím viên mãn gia trì, phía trên vậy mà hiện ra đạo tạo tử khí, kẹp lấy lực lượng phá diệt hết thảy, nghênh không bay về phía Hoàng Cung Phụng. Bàn tay được Hoàng Cung Phụng huyễn hóa ra kia, đối với thân thể nho nhỏ của Phương Hành mà nói giống như là bầu trời, màu huyết mâu của Phương Hành thì được lực lượng xé trời. Trời có sập xuống liền đâm thủng trời, đây là ý niệm của Phương Hành lúc này. Hoàng Cung Phụng, không nên giết hắn. Hận Thiên Thanh nhịn không được kêu lên, dùng tu vi của nàng chỉ thấy Hoàng Cung Phụng đánh ra một trường, huyết quang lập lòe, vậy mà bao phủ phương viên 10 trượng xung quanh Phương Hành. Một trường đập xuống, núi đá ở xung quanh bay múa, cự nham ở ngoài 30 trượng bị kinh phong thổi bay, càng không nói đến Phương Hành ở dưới lòng bàn tay. Tuy nàng rất hận Phương Hành, nhưng lại không muốn mạng quán lúc này dưới sự kinh hãi, không khỏi nghẹn ngào, kinh hô. Chỉ là thanh âm của nàng lại bị Phương Hành và Hoàng Cung Phụng giao thủ phát ra nổ mạnh bao phủ. Vô luận là Hoàng Cung Phụng hay là Phương Hành đều không nghe được thanh âm của nàng. Thậm chí thời điểm nàng kêu ra, công kích của Phương Hành và Hoàng Cung Phụng tiếp xúc đã phân ra thắng bại. Âm âm nổ vang, khói bụi lan ra bốn phía, bão táp kình phong bao phủ khắp nơi. Hận Thiên Thanh cũng bị uy thế này dọa, vội vàng bay ra ngoài, trốn xa gần 50 trượng. Lúc này mới dám mở mắt ra nhìn. Tràng cảnh trong dự đoán không có xuất hiện. Sau khi khói bụi tán đi, nàng bất ngờ phát hiện vị trí của Phương Hành và Hoàng Cung Phụng không có thay đổi. Phương Hành cũng không có bị đập thành thịt nát, ngược lại là Hoàng Cung Phụng kêu xin một tiếng, gắt gao ôm tay phải của mình, ở trên đầu ngón tay có máu tươi nhỏ xuống. Mà Phương Hành tay cầm trường mâu, đeo hắc kiếm, mặt không biểu tình. Trên trường mâu có máu, vừa rồi một chiêu kiếm kia đương nhiên là dùng bàn tay của Hoàng Cung Phụng bị đâm thủng chấm dứt. Vậy mà có thể ngăn cản một kích toàn lực của ta, còn bị thương ta. Ngươi, ngươi đến tột cùng là tu vi gì? Hoàng Cung Phụng kinh hãi không thôi, nghẹn ngào kêu to, vẻ mặt khó có thể tin. Trúc cơ viên mãn. Bất quá trúc cơ này không giống trúc cơ khác. Phương Hành nhẹ nhàng mở miệng, tiện tay ném trường mâu ra ngoài, như ném một rác rưởi. Nguyên nhân là vì sau khi trường mâu chống đỡ một kích của kim đan cảnh đã có chút vặn vẹo, phía trên xuất hiện kẽ nứt, ở trong chiến đấu phía sau rất có sẽ sụp đổ, tạo thành một biến cố không tốt. Tà tu chiến tu chi đạo, chú ý đến yếu chống mạnh không nói, điều hao tài nguyên chỉ sợ là ngay cả kim đan trung kỳ cũng kém xa. Tu luyện thần thông pháp thuật, ngay cả lão tổ cũng sẽ trông mà thèm. Trên người mang theo dị bào, dù ném tới thần châu cũng dẫn phát vô số người tranh đoạt. Nếu không đối phó được phế vật như ngươi thì 18 năm qua thực xem như là sống vô dụng rồi. Hắn lãnh đạm mở miệng, trêu tức nhìn Hoàng Cung Phụng. Chỉ là trúc cơ cảnh, nhưng khí thế trên người lại mạnh hơn Hoàng Cung Phụng. Trúc cơ tiểu bối, cũng dám cợt nhả ta, hôm nay lão phu cho ngươi biết trời cao đất dày. Hoàng Cung Phụng đột nhiên giống to, như muốn dùng tiếng hô này xua tan sợ hãi của bản thân. Trong tiếng giống to, hắn liền xông ra ngoài. Ầm một tiếng, trong tay áo bay ra một cái kéo vàng, lại hóa thành hai đạo lưu quang rảo sát về phía Phương Hành. Cùng lúc đó, thần niệm quán kịch kích đãng tập trung vị trí của Phương Hành, một tia huyết quang gào thét bay ra. Lúc này hắn không kề hề coi Phương Hành là trúc cơ, mà coi hắn như đại địch, không có chút nào lưu thủ. Nhưng hắn thi triển thủ đoạn ẩn giấu, thời điểm đánh về phía Phương Hành, đáy lòng lại đột nhiên run lên. Phương Hành đã bị hắn tập trung, quanh người tàn sát sương mù màu xanh, kéo vàng và huyết quang vọt tới, nhưng hai công kích đã không tiếp xúc được bất luận cái gì. Sương mù tán đi, Phương Hành cũng biến mất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Làm sao có thể? Hoàng Cung Phụng bị dọa ra mồ hôi lạnh. Trong đấu pháp không có gì được khủng bố hơn khi đối phương đi nơi nào cũng không biết, nhất là dùng tu vi kim đan cảnh của hắn, thần thức cường đại dễ dàng bao phủ cuộc chiến. Bất luận đối thủ xê dịch né tránh như thế nào thì đều bị hắn tập trung, pháp bảo và huyết quang công kích càng ngày càng không có đạo lý mất đi mục tiêu. Nhiều lúc này ở trong thần thức của hắn lại hoàn toàn mất đi bóng dáng của Phương Hành, như người kia vốn không ở nơi này vậy. Vèo một tiếng, thời điểm hắn đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên ở phía sau kiếm khí sắc bén bước người. Hoàng Cung Phụng hét lớn, thân hình tránh gấp, lập tức bay vút ra ngoài trăm trượng, cúi đầu nhìn, bất ngờ phát hiện ở trên cánh tay trái của mình đã trúng một kiếm, vết thương sâu thấy xương. Nếu không phải là mình phản ứng linh mẫn thì lúc này nhất định đã mất đi cánh tay. Mà chỗ vừa rồi hắn đứng, Phương Hành tay cầm hắc kiếm, mặt không biểu tình nhìn hắn. Tiểu súc sinh, lão phu phải giết ngươi! Hoàng Cung Phụng gầm thét, nhanh chóng bắt ấn, quanh người có vô số đá vụn bay lên, theo hắn chỉ về phía trước, lập tức phô thiên cái địa áp tới. Đại địa chấn động, khói bụi quần quận giống như là địa chấn. Ở dưới vô số đá vụn như mưa rơi xuống, vậy mà ở trong nháy mắt bao phủ Phương Hành. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Không cần dốc sức liều mạng như vậy. Hận Thiên Thanh nhìn trận đấu pháp làm cho nàng kinh hãi, lạnh mình kia, bờ môi run rẩy, đáy lòng bị hàn ý bao phủ. Hết thảy sự tình phát triển đều không giống như nàng tưởng tượng, để nội tình của nàng dung chuyển khó nói nên lời. Tiểu súc sinh, ngươi là ở nơi nào? Hoàng Cung Phụng kêu to, toàn bộ tinh thần cảnh giác, ở trong tâm vậy mà có chút hoảng sợ. Hắn biết Phương Hành không có bị núi đè là bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy thời điểm đá vụn như mưa đè về phía Phương Hành, quanh người của tiểu kỳ kia lại xuất hiện sương mù. Loại cảm giác bị địch nhân trốn bên cạnh rình mò này cơ hồ làm cho hắn nổi điên. Hắn tình nguyện bị Phương Hành chém chết ở trước mặt, cũng không nguyện tiếp tục chiến đấu như vậy. Người không phải là muốn dùng trúc cơ cảnh chém chết ta sao? Người không phải muốn diệt Hận Thiên nhất mạch, lấy lão phu tế kiếm sao? Đi ra cho ta! Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm phẫn nộ của Hoàng Cung Phụng vang lên, hồi âm kích đáng. Ta ở chỗ này! Thời điểm Hoàng Cung Phụng sợ hãi tức cực điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên ở bên phải hắn. Hoàng Cung Phụng khinh hãi, gầm lên giận dữ, tiếp tục đánh ra 4-5 đạo pháp thuật công kích hỗn loạn, cơ hồ xé nát không gian. Nhưng thời điểm hắn vừa mới đánh ra công kích, ở bên trái của hắn đột nhiên đã có một đạo kiếm quang lạnh đạnh chém tới. Hoàng Cung Phụng giống to, dốc sức liều mạng ngăn cản, lại phảng phất như không có tác dụng gì. Bóng dáng của Phương Hành giống như là u linh, huy kiếm phách chạm. Siêu một tiếng, lúc này đây Phương Hành xuất hiện, lại bắt được cơ hội, hắc kiếm không ngừng chém xuống, đánh úp về phía Hoàng Cung Phụng. Hoàng Cung Phụng gào thét, pháp bào trên người vỡ vụn, vô số vết thương xuất hiện, máu tươi đầm đìa. Theo Hoàng Cung Phụng lùi về phía sau, trên mặt đất đã thành một đường máu. Mà thân hình của Phương Hành lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị không hiểu, tay cầm hắc kiếm chậm rãi đi thu hoạch tánh mạng của Hoàng Cung Phụng. Vô Danh Quyết. Kiếm thai truyền cho Phương Hành không phải là thượng cổ phi kiếm thuật, mà là một loại phương pháp giết người đến huyền ảo. Hoặc là nói, cái này căn bản là pháp môn ám sát. Lúc trước kiếm thai màu đen truyền thụ pháp môn cho Phương Hành đi cứu Thiết Như Cuồng, chỉ sợ là có thâm ý bằng này. Khi ám sát Hoàng Phủ Đạo Tử, Vô Danh Quyết còn không có đại thành, chỉ là mượn nhờ một bộ phận pháp môn trong đó, đa số là dựa vào đảm lượng và ứng biến của hắn. Cho tới hôm nay, hắn đã chính thức thi triển ra uy lực của bộ Vô Danh Quyết này. Phương pháp giết người này, thậm chí dù mặt đối mặt đấu pháp thì cũng có thể hóa thành ám sát. Ở trong bộ pháp quyết này, nếu tìm hiểu liễm tức thuật đến cực hạn, dựa theo Liên Nữ nói, thậm chí có thể che đậy thiên cơ, ngay cả nguyên anh cảnh cũng không cách nào có thể tìm kiếm được Phương Hành. Hôm nay tuy Phương Hành chỉ tu luyện đến tiểu thành, nhưng tránh thần thức của Hoàng Cung Phụng thì cũng là đủ rồi. Thời điểm hắn thi triển liễm tức thuật, đối với Hoàng Cung Phụng mà nói, hắn là thuật biến mất. Tiểu cầu lừa gạt ta. Hoàng Cung Phụng bị Phương Hành cận thân liên tiếp công kích cực kỳ thê thảm. Hắn vốn không phải là chiến tu, cận chiến rất yếu, hơn nữa thân pháp Phương Hành quỷ dị, ở trên người không biết bao nhiêu tưởng tổn thương, thậm chí có mấy vết thương suýt nữa xẹt qua chỗ hiểm, hơi không để ý thì đã chết không thể chết lại rồi. Ở dưới cục diện này, Hoàng Cung Phụng không phải người ngu, làm sao còn dám ham chiến. Hắn gầm lên giận dữ, huyết quang bắn ra bốn phía. Huyết quang chính là phương pháp kim đan cảnh bảo vệ tính mạng, mỗi người đều cực kỳ trân trọng, không dám dùng bừa bãi, uy lực của nó cực kỳ lợi hại. Lúc này Hoàng Cung Phụng liều mạng thi triển ra, ngay cả Phương Hành cũng không khỏi tạm lánh mũi nhọn. Mà Hoàng Cung Phụng thì mượn cơ hội này gào thét một tiếng, phi thân bỏ chạy. Hắn bị Phương Hành sợ giết, vậy mà không dám tái chiến, muốn chạy trốn. Vừa rồi người không nên thi triển Na Di thuật truy ta. Hoàng Cung Phụng vừa trốn ra ba bốn dặm, dốc sức liều mạng đào tẩu. Ở bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm ảm đạm lãnh đạm của Phương Hành. Hoàng Cung Phụng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Phương Hành tay cầm hắc kiếm, sau lưng mọc lên kim xí, cùng mình song song bay tới. Tiểu súc sinh lại đuổi theo, chẳng lẽ quyết muốn giết ta sao? Hoàng Cung Phụng kinh hoàng, hắn cũng rất hối hận, nếu vừa rồi truy kích Phương Hành không thi triển Na Di thuật, lúc này còn có thể mượn Na Di thuật thoát khỏi Phương Hành. Nhưng vừa rồi đã thi triển, hôm nay bằng nhục thân và linh lực của hắn đã không đủ để thi triển lần hai. Hết lần này tới lần khác, tốc độ quán lại không bằng Phương Hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành đuổi theo. Hình đạo hữu, lão phu và ngươi không thù không oán, tại sao phải bức ta như vậy? Hoàng Cung Phụng cầu khẩn. Phương Hành không để ý, thanh âm lạnh lùng. Ban đầu ở trong núi gặp phải, cũng có người nha. Trái tim của Hoàng Cung Phụng băng giá, lập tức nhớ tới, lúc trước đúng là nơi này gặp Phương Hành, sau đó bị đại tiểu thư cố ý bắt hắn, đóng hắn vào bốn cây đinh phá hùng đinh. Lúc ấy mình cũng đã hiện trường, cảm thấy người này chỉ là chút cơ cảnh, tính mạng không đáng giá, bởi vậy không có khuyên can, lại không nghĩ rằng người này còn chưa bao giờ quên. Tiểu tử, nếu người bức ta như vậy, lão phu và ngươi ngọc thạch câu phần. Hoàng Cung Phụng rốt cục buông tha cho tâm lý may mắn, gào thét một tiếng, đột nhiên ngừng xu thế phi đột, hai tay thu về, nặn ra mấy pháp ấn cổ quái, sau đó vỗ lên ngực của mình. Bỗng nhiên tầm đó, hắn kêu to một tiếng, một hạt kim đan cỡ lớn lòng nhãn quay tròn từ trong miệng phun ra, ầm một tiếng đã tập trung vào Phương Hành, hung hăng đánh tới. Không ngờ lại là tế kim đan. Bí pháp dốc sức liều mạng cuối cùng của kim sĩ kim đan cảnh, miệng phun kim đan xông tới địch thủ. Đây là dùng tính mạng của mình công kích, có thể đâm chết địch nhân liền thắng. Nếu đụng không chết địch nhân, liền kim đan liền nát, cái mạng nhỏ của mình cũng là chơi xong. Bất quá kim đan nổ tung sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ, cũng có thể trọng thương địch thủ. Vận may còn có thể kéo đối thủ chết chung. Mà ở trong nội tâm của Hoàng Cung Phụng còn ôm ý niệm vạn nhất, chính là dù Phương Hành đáng sợ như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là chút cơ cảnh, mình tế ra kim đan, nếu hắn dám tiếp, cái kia tất nhiên là đạo cơ nghiền nát, tu vi hoàn toàn biến mất, mình sẽ thắng. Mà nếu hắn không dám tiếp, tất nhiên là sẽ bị mình lụi dọa lùi, mình cũng có thể mượn cơ hội đào tẩu, xem như là chiếm tiện nghi. Ông một tiếng, kim đan gào thét nào tới, hư không rung động lắc lư. Phương Hành thời khắc này biểu độ cũng cực kỳ trang nghiêm. Vèo một tiếng, hắc kiếm dựng thẳng ở trước người, kim đan đập lên hắc kiếm. Hắc kiếm là nơi lúc trước kiếm thai trú thân, chất liệu kỳ lạ, ngay cả âm dương thần ma giám cũng không nhìn ra, nhìn như là tràn đầy huyết kỳ huyết gì, kỳ thực cứng rắn khó chống đỡ. Kim đan đánh tới lại phát ra một thanh âm thanh thúy, rắc một tiếng, trên kim đan xuất hiện vết rạn, kim quang trói mắt mờ mờ ảo ảo. Đã xong. Giờ khắc này Hoàng Cung Phụng mất hết can đảm, ở trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu xúc sinh, lão phù tu thành kim đan cực kỳ gian nan, vì đoạt phương pháp kết đan không tiếc đánh đến một vị trưởng lão của Bắc Thần Sơn, kết quả bị Bắc Thần Sơn đuổi giết, diệt tộc diệt tông, rơi vào đường cùng chạy đến Quỳ Khư cúi đầu làm chó, tham sống sợ chết 30 năm, lại không nghĩ rằng hôm nay lại chết trong tay của ngươi. Mà thôi, cùng chết. Trong tiếng cười thảm, hắn nặn ra ấn pháp cuối cùng của đời mình. Oanh một tiếng, trên kim đan vết rạn đột nhiên tăng lên nhiều gấp mấy chục lần. Một hơi sau, ở trong nội đan ẩn chứa lực lượng đáng sợ bạo phát ra, trong lúc nhất thời giống như là mặt trời nhỏ ầm ầm nổ tung, lực lượng cường đại tràn ngập phương viên 50 trượng, mà Phương Hành cũng bị uy lực nổ tung khủng bố quấn vào trong đó. Lực lượng ngập trời tựa hồ muốn xé rách hắn, đốt diệt hóa thành tro bụi, dẫn hắn vào tử lộ. Nhưng trong thời khắc này, trong cơ thể của Phương Hành bỗng nhiên có một hư ảnh đạo tháp biến hóa, phiêu miễu mờ mịt, tọa chấn hư không, bao phủ Phương Hành ở trong đó. Đúng là đạo tháp trong cơ thể của Phương Hành cảm ứng được kim đan tự bảo, nó liền hiền hóa ra bảo hộ nhục thân. Trong nháy mắt, trên tháp tử sắc lưu truyền, thậm chí hào quang còn lấn át kim đan tự bạo của Hoàng Cung Phụng. Đạo cư mọc tím. Hoàng Cung Phụng thấy được một màn này, nụ cười trên mặt biến mất, chuyển biến thành tuyệt vọng. Không nghĩ tới lại sẽ nhìn thấy đạo cơ màu tím. Người ta là đạo cơ màu tím trúc cơ đỉnh phong, mà mình chỉ là kim đan yếu nhất. Mà thôi. Trên mặt của Hoàng Cung Phụng xẹt qua buồn bã, nhục thân đốt hủy từng khúc, từng điểm tan biến ở trong hư không, thần hồn câu diệt. Mấy hơi sau, kim đan nổ tung, hình thành lực lượng khủng bố tan biến, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hư không phiêu miêu, hư không phiêu phiêu, ngoại trừ mấy đám mây nghiền nát, hình như căn bản không tồn tại bạo tạc mãnh liệt vừa rồi. Hư ảnh đạo tháp màu tím quanh người Phương Hành biến mất, thu vào trong cơ thể. Hắn nhìn thoáng qua phương hướng Hoàng Cung Phụng biến mất, quay người bay về phía đầm nước, đã quyết định tế kiếm. Chỉ kiếm một cung phụng, lực lượng không khỏi quá yếu. Con gái của tộc trưởng Hận Thiên Thị tự động đưa tới cửa, hắn làm sao sẽ buông tha? Có lẽ tế phẩm này mới có thể xứng với việc mình cần phải làm. Hình Phương, Hoàng Cung Phụng đâu? Ngoài dự đoán của mọi người, Phương Hành vốn tưởng Hận Thiên Thánh sẽ đào tàu, lại không nghĩ rằng nàng vẫn chờ đợi ở bờ hồ. Và thấy Phương Hành, nàng liền chạy ra đón. Bị ta giết rồi. Phương Hành lạnh lùng trả lời, tay cầm hắc kiếm lạnh lùng đi tới. Ngươi sao có thể giết được Hoàng Cung Phụng? Hắn là kim đan. Hận Thiên Thành chấn động, khó có thể tin kêu lên, chỉ đã đón ánh mắt không chút biểu lộ kia của Phương Hành, lại ngậm miệng không dám nói. Nàng không phải là người ngu, từ sát khí trên người của Phương Hành đã cảm ứng được cái gì đó. Hình Phương, ngươi là muốn giết ta đúng không? Đúng. Phương Hành đi tới trước người của nàng, giờ hắc kiếm lên, chân thần kiếm có khí tức thô bạo quấn quanh, không biết đã chạm bao nhiêu oan hồn. Hận Thiên Thành nhắm mắt lại, giống như đã nhận mệnh, chờ kiếm rơi xuống. Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói. Vừa rồi ngươi tìm ta, muốn nói với ta cái gì? Hận Thiên Thành thở dài một hơi, mở mắt ra, thanh âm có chút run rẩy, khẽ nói. Đêm qua phụ thân tới tìm ta, cùng ta nói thật lâu, muốn ta đáp ứng gả cho ngươi. Ta nói thiếu tôn ca ca là hung cầm hóa thân, đối với ta chỉ là hư tình giả ý. Hơn nữa hắn đã chạy trốn, đời này không có duyên với ta. Chỉ có gả ta cho ngươi mới là lựa chọn chính xác nhất của ta. Ta muốn tìm ngươi nói, ta một chút cũng không thích ngươi, thậm chí hận ngươi, thậm chí một chút sợ ngươi. Nhưng ta cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, đến cuối cùng như đã như là mũi kêu, không thể nghe thấy. Nhưng thời điểm nàng nói chuyện, xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng lê minh. Chỉ thấy ngoài trăm dặm, một thân ảnh che khuất bầu trời, dương cánh bay về phía Phương Hành. Phương Hành thì bị hung cầm kia hấp dẫn, đợi khi hắn xác định một sự kiện, nội tâm lập tức kích động, hắc kiếm rụng lên, kết liễu sinh mệnh ở dưới thân kiếm, sau đó hóa thân lưu quang bay về phương xa. Dù bắt nữ nhân kia làm con tin cũng chưa chắc có thể uy hiếp tộc trưởng Hận Thiên Thị. Dù sao tộc trưởng kia chỉ là khôi lỗi, chính thức làm chủ vẫn là lão gia hỏa kia, xem ra vẫn có thể cứu đại cầu tử, hay không thì phải dùng phương pháp kia. Trong mắt Vương Hành tràn đầy kích động và trịnh trọng, hít một hơi sâu, vẫn đang cảm thấy thân thể run rẩy. Mẹ nó, lá gan của ta thật ghê gớm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ là hoàn toàn đã quên đại tiểu thư đang mở to hai mắt nhìn vào hư không. Mình xin ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chắc là từ ngày mai trở đi thì sẽ chỉ một tập thôi nha mọi người, cố gắng một tập thôi. Có thể là không đọc được thì rất mong em thông cảm, bạn sát Tết rồi. Chào mọi người nhé.